tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 291, Viện Nghiên cứu Pháp Khí, 1. Trong sân. Khi ba người chấp tay với Trần Đạo Huyền, chuẩn bị rời đi. Trần Đạo Huyền gọi Trần Đạo Sơ. Thấy như vậy, Trần Đạo Liên mang theo Trần Phúc Sinh rời đi trước. Nhìn theo hai người rời đi, Trần Đạo Sơ gãi gãi đầu, nhịn không được nói. Thiếu tộc trưởng, ngài giữ lại ta là có nhiệm vụ trọng yếu gì muốn giao cho ta? Nói rồi, thể hiện một biểu hiện háo hức. Trần Đạo Huyền cười cười nói. Thực sự có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Dứt lời, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Ta từ trong ngọc giản đổi đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông phát hiện một vấn đề. Hắn dừng một chút. Bất kể là ở phòng đấu giá ở Quảng An Phủ hay là trong ngọc giản đổi đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông, truyền thừa pháp khí tấn công rất phổ biến, nhưng truyền thừa linh giáp phòng ngự lại vô cùng hiếm thấy. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì? Nói xong, mắt hắn hàm thâm ý nhìn Trần Đạo Sơ một cái. Trần Đạo Sơ không rõ ý tứ trong lời nói của Trần Đạo Huyền nói. Không biết. Trần Đạo Huyền thở dài nói. Ngươi cảm thấy từ khi ngươi mặc vào linh giáp, cùng trước khi không mặc linh giáp, thực lực chênh lệch bao nhiêu? Nghe vậy, Trần Đạo Sơ nhíu nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một chút nói. Thực lực chênh lệch thật lớn, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền nhìn cảnh sắc ngoài viện u ám nói. Ố! Cho dù là ta ở luyện khí kỳ đối mặt với một đám tu sĩ luyện khí kỳ mặc linh giáp, chỉ sợ cũng sẽ không địch lại phải chạy trốn. Cho dù là hiện tại ta bị một đám tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thân mang linh giáp thượng phẩm cấp 2 vây công cũng có nguy cơ bại chạy. Làm sao có thể? Trần Đạo Sơ khiếp sợ nhìn Trần Đạo Huyền, cơ hồ không cách nào tin lời. Trong miệng hắn, ở trong mắt y, Trần Đạo Huyền chính là kiếm tu, thực lực tuyệt đối hơn đồng giai. Một vị thiên kiêu kiếm tu như vậy, lại nói một đám tu sĩ cùng giai nếu thân mang linh giáp có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Điều này hiển nhiên có chút trùng kích đối với tam quan của Trần Đạo Sơ. Nhưng chợt, hắn nghĩ đến mình mang linh giáp bản mệnh thượng phẩm cấp 1, sau đó dùng tu vi luyện khí tầng 9 tiếp cận đại viên mãn của y đều có thể ngạnh kháng được công kích của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường. Lập tức cũng thoải mái. So với pháp khí linh giáp tấn công như phi kiếm, đích xác là có thể ảnh hưởng đến thực lực. Bởi vậy trong ngọc giản đổi đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông, truyền thừa linh giáp cao giai, một cái cũng không có. Kỳ thật Trần Đạo Huyền từ ngọc giản đổi đồ của Càn Nguyên Kiếm Tông có thể ngửi ra chính sách của Càn Nguyên Kiếm Tông là chèn ép đại gia tộc, nâng đỡ tán tu. Điều này, phỏng chừng tất cả đại gia tộc Vạn Tinh Hải đều có thể nhìn ra được. Đây cũng là nguyên nhân các đại gia tộc dưới sự thống trị của Càn Nguyên Kiếm Tông không dám tùy ý làm càn. Loại pháp khi chiến lược như truyền thừa luyện chế cao giai linh giáp, một khi lưu truyền đến trong tay đại gia tộc sẽ tăng cường nội tình thực lực của gia tộc này trong thời gian cực ngắn. Một đám tu sĩ mặc linh giáp cùng một đám tu sĩ thân trần, tay cầm pháp khí tiến công, đó hoàn toàn không phải là một khái niệm. Mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông không sợ loại thế lực này, nhưng thực lực đại gia tộc bành trướng quá lợi hại, đối với nó vẫn là một loại phiền toái. Loại phiền toái này, Càn Nguyên Kiếm Tông không thể không đề phòng trước. Tất nhiên, linh giáp tuy tốt, nhưng giá cả cũng đi đôi với nó, cho dù là đại gia tộc cũng chỉ có đệ tử tinh nhuệ nhất mới có tư cách mặc vào linh giáp. Ố, cũng giống như Chu gia, Ngô gia. Chỉ có đệ tử gia tộc tinh nhuệ nhất mới có linh giáp trong người. Nhưng cho dù là truyền thừa linh giáp cao nhất mà hai nhà Chu Ngô có được, cũng chỉ có thượng phẩm cấp 2. Chu gia không có linh thạch hoặc là thiếu chiến công sao? Tất nhiên là không. Đây là nguyên nhân Càn Nguyên Kiếm Tông cố ý khống chế kỹ thuật luyện chế linh giáp. Không chỉ có kỹ thuật luyện chế linh giáp, mà ngay cả pháp khí chiến tranh như linh hư chiến hạm, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng đa nghiêm khắc khống chế. Linh hư chiến hạm của Chu gia vẫn là năm đó Chu gia khi Càn Nguyên Kiếm Tông thống nhất Vạn Tinh Hải, lập được công lao to lớn sau đó được tông

Qua xem xét, vị tu sĩ trúc cơ Chu gia này không ngừng gật đầu. Không sai, số lượng đan dược tháng này so với tháng trước tăng không ít. Xem ra luyện đan sư Trần gia các ngươi lại tăng lên. Nói xong, vị tu sĩ Chu gia này trong mắt toát ra vẻ phức tạp. Tiền bối quá khen, Trần gia ta đều đầu tư tất cả linh thạch kiếm được vào. Bồi dưỡng luyện đan sư mới, không chỉ như thế còn hao phí lượng lớn linh thạch tồn kho của gia tộc, ngài cũng biết bồi dưỡng một luyện đan sư cùng một cái luyện khí sư tiền kỳ hao phí chi phí thật sự quá cao. Trần Đạo Xuyên thở dài nói. Nghe nói như vậy, vị tu sĩ Chu gia này đồng ý gật đầu nói. Lập tức lại cười nhìn về phía Trần Đạo Xuyên nói. Chỉ là Trần gia ngươi thật sự có quyết đoán, lại dám không tiếc bất cứ giá. Nào bồi dưỡng luyện đan sư cùng luyện khí sư như vậy, xem ra sau này thì... Trường đan dược Quảng An phủ này nên có chỗ đứng của Trần gia ngươi rồi. Không dám, không dám. Trần Đạo Xuyên liên tục xua tay. Trần gia chúng ta cũng chỉ ở nơi Quảng An phủ này lăn qua lăn lại, làm. Sao so sánh được Chu gia các ngươi, ở toàn bộ Thương Châu đan dược thị trường. Đều có danh tiếng. Ha ha. Câu nịnh nọc này hiển nhiên đập vào trong lòng đối phương, làm cho vị tu sĩ Chu gia này cười ha ha. Trong lúc hai người đang nói chuyện, tu sĩ thủ hạ đã kiểm kê xong toàn bộ hàng hóa. Một vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đi lên phía trước, chắp tay với vị chấp sự Chu gia. Cầm đầu, báo cáo. Bẩm chấp sự đại nhân, lần này Trần gia mang đến cấp một hạ phẩm linh đan tổng cộng có 3 loại. Trong đó giải độc đan 143.000 viên, phá sát đan. 100.000 viên, hồi khí đan 90. 500 viên, tổng cộng 337. 500 viên. Còn có cấp. Một bậc hạ phẩm phi kiếm 5.000 khẩu, cấp một trung phẩm phi kiếm 2.400 khẩu. Tổng giá trị hàng hóa trên là 3.865.000 linh thạch. Nghe được lần báo cáo này, vị chấp sự Chu gia này gật gật đầu, ý bảo mình. Biết. Thế nào, Trần đạo hữu vẫn là dựa theo phương thức thanh toán trước đó. Quyết toán một nửa với chiến công. Trần Đạo Xuyên chắp tay cười nói. Chật. Chấp sự Chu gia lắc đầu, trong mắt tràn đầy hâm mộ nói. Lúc này đây. Trần gia các ngươi tuy ở hậu phương nhưng cũng thực sự vớt. Được không ít chiến công a. Cũng may. Còn không thể so sánh được với Chu Mộ Bạch tiền bối, nghe. Nói mấy ngày trước Chu Mộ Bạch tiền bối xuất lĩnh tu sĩ Đông Phòng Khu, công. Phá một cái âm mạch cấp 2 cải tạo thi đàn đảo Liên Hoa, chém giết cương thi. Gần 100.000. Tin tức của Trần Đạo Hữu thật linh thông, đúng là có việc này. Chu gia chấp sự nói đến việc này, trên mặt tràn đầy vui mừng không kìm. Chế được. Chiến thắng liên tiếp của khu vực phòng thủ phía đông, có nghĩa là hậu. Phương lớn của phủ Quảng An ngày càng an toàn. Thực tế. À. Khu phòng ngự phía đông chẳng qua chỉ là một bộ phận lực lượng của toàn. Bộ liên quân Quảng An phủ, thậm chí ngay cả một nửa lực lượng cũng không. Tới. Bốn khu vực phòng thủ lớn cũng được thành lập ở phía sau phủ Quảng An. Trừ bỏ Tây phòng khu thực lực yếu nhất không nói đến, những khu phòng. Khu khác thực lực cũng không tính là yếu, mỗi một phòng khu nếu là toàn dân. Đều là binh, ít nhất cũng có thể tập kết hơn 100.000 tu sĩ. Hơn nữa tu sĩ tử phủ tọa trấn các khu phòng ngự là một cổ lực lượng dự bị. Vô cùng cường đại. Về phần thi đàn đảo Liên Hoa đi đường vòng đánh lén thì càng không có. Khả năng rồi. Giờ phút này chúng nó bị liên quân khu đông phòng đánh liên tiếp bại lui. Ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm, nào còn có lực lượng phân binh đánh lén. Phía sau phủ Quảng An. Hơn nữa phía sau Quảng An phủ cũng không phải quả hồng mềm. Chúng sẽ chết nhanh hơn khi làm như vậy. Với sự khôn khéo của Tôn Phù, quả quyết sẽ không đưa ra quyết định ngu. Phẫn như vậy. Đảo Hồng Sam. Quang Hải Tiên Thành. Trên tường thành. Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ sóng vai mà đứng. Thập Tam Thúc, thế nào? Nhìn trận pháp cấp 4 do Trần Đạo Huyền một tay bố trí ra. Không tệ. Không tệ. Trần Tiên Hạ không nhịn được gật đầu. Nếu là linh mạch Trần gia ta cũng có thể bố trí một bộ trận pháp như vậy. Thì tốt rồi. Nghe vậy. Trần Đạo Huyền nhíu mày, lập tức lắc đầu nói. Bố trí trận pháp tứ giai không khó, làm sao phát huy uy lực của bộ tứ giai? Trận pháp này mới quan trọng. Quang Hải Tiên Thành có một linh mạch cấp 3. Là nguồn động lực của nó, mà linh mạch gia tộc Trần Thị ta mới chỉ là cấp 2. Khó có thể đạt tới yêu cầu bố trí trận pháp cấp 4. Đợi mấy tháng nữa đợi đến. Khi Trần gia ta tích góp được 1.000 vạn linh thạch, thăng cấp linh mạch lên. Cấp 3 rồi mới bắt đầu bố trí tứ giai hộ sơn đại trận cũng không muộn. Nói đến đây Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Ố hờ! Một khi tứ giai hộ sơn đại trận được bố trí ra, Trần gia ta có căn cơ của đại tộc rồi. Phải biết rằng, tứ giai hộ sơn đại trận cũng có thể ngăn cản cả tu sĩ kim đan. Nếu người thủ trận có tu vi tử phủ hoàn toàn có thể ngăn trở công kích của một vị tu sĩ kim đan. Nghe điều đó, Trần Tiên Hạ không khỏi cảm khái muôn vàng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 294, vấn đề mới, 2. Không lâu trước đây, Trần gia ngay cả một nhánh linh mạch cũng không có. Thậm chí là bỏ ra 500 linh thạch mua một quả thông mạch đan cũng phải. Suy nghĩ nhiều lần. Mà hiện tại lão và Trần Đạo Huyền lại ở đây công khai thảo luận chuyện. Thăng cấp cấp 3 linh mạch. Quả nhiên là người có lúc, sông có khúc. Đúng rồi, để kiến tạo tòa tiên thành này đã tốn gần 6.000 vạn linh thạch. Của các ngươi, ta nghe nói quân phí Tây phòng khu sắp phát không ra được. Có. Cần gia tộc giúp ngươi bổ sung bộ phận linh thạch này trước không? Trần Tiên Hạ quay đầu nhìn Trần Đạo Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía Quang Hải Tiên Thành. Càng ngày càng phồn hoa, mỉm cười lắc đầu nói. Không cần. Thập Tam thúc ngài xem được rồi. Tuy rằng không biết Trần Đạo Huyền lại có chủ ý quỷ quái gì. Nhưng Trần Tiên Hạ hiểu rõ hắn, trong lòng rõ ràng mỗi khi Trần Đạo Huyền lộ ra biểu tình như vậy, vấn đề Trần gia gặp phải đều sẽ dễ dàng giải quyết. Tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Quang Hải Tiên Thành là tòa tiên thành lớn thứ ba do Phủ Quảng An kiến tạo. Không giống như các phường thị khác do gia tộc Trúc Cơ kiến tạo. Đầu tiên, nó kiến tạo trên một linh mạch cấp 3 trị giá hơn 1.000 vạn linh thạch. Tiếp theo là các loại kiến trúc như khu phố, linh phủ, cửa hàng, đường xá. V.V. bên trong tiên thành đều là do một vị kiến trúc sư Dương gia kiến trúc. Thành thỉnh giáo tỉ mỉ thiết kế. Không có cách nào. Trần Bắc Vọng tuy là một tướng liêu cấp, nhưng đối với việc kiến tạo tiên thành, phàm nhân như lão cũng không có chút kinh nghiệm nào. Những vấn đề khác không nói trước. Trần Bắc Vọng không hiểu trận pháp đã làm cho lão hoàn toàn mất đi tư cách kiến tạo tiên thành. Dù sao tiên thành khác với phàm nhân thành trì. Nội bộ sinh hoạt đều là các tu sĩ, bởi vậy kiến trúc bên trong yêu cầu trận pháp vô cùng cao. Tỷ như nhà khách cần bố trí các trận pháp cách âm, cản trở linh khí quấy nhiễu lẫn nhau. Cửa hàng tiên thành cũng phải bố trí các loại cảnh báo trận pháp để phòng ngừa có người ở cửa hàng gây sự, các thương gia có thể cho dù mời đội viên chấp pháp của gia tộc chủ sự đến chủ trì công đạo cho bọn họ. Bên cạnh đó, giống như linh phủ cung ứng tu sĩ tu luyện, cấm tu sĩ bay loạn trên không. Trung, cấm không trận pháp. Tất cả đều cần phải xây dựng trận pháp. Phải biết rằng, bố trí trận pháp cũng không phải tay không hướng về phía. Không khí vẽ vài vòng là có thể xử lý được. Muốn bố trí nó đòi hỏi rất nhiều vật liệu bố trận. Trần Đạo Huyền bố trí tứ giai hộ sơn đại trận như thế, các loại kiến trúc trong Quang Hải Tiên Thành vẫn như cũ. Những tài liệu bày trận một phần hai phần này giá cả có thể không cao. Nhưng cộng lại, giá cả một tòa tiên thành cũng khiến người ta nghẹn họng rồi. Theo quy hoạch của Trần Đạo Huyền, tiên thành này còn lâu mới được xây dựng xong. Không gian dành riêng cho tu sĩ ở bên trong chỉ mới dùng được một phần. 10. Đợi đến khi kiến tạo toàn bộ không gian đã được ước tính, hiện tại quy mô dân số, tu sĩ ở Tây Phòng Khu còn xa mới lấp đầy. Mặc dù Tây Phòng Khu cũng là một trong năm đại phòng khu, nhưng ngoại trừ những tu sĩ nguyên bản tộc địa cùng tu hành đạo tràng cách đảo Hồng Sam quá gần, những tu sĩ khác vẫn là nguyện ý chạy tới Quảng An Phủ Tiên Thành cùng Linh Nhật Tiên Thành. Dù sao những nơi đó đều có tu sĩ tử phủ tọa trấn. Tu sĩ Quảng An phủ tuy rằng biết kiếm tu cường đại, nhưng trong mắt bọn họ kiếm tu trúc cơ kỳ còn xa không cường đại bằng tu sĩ tử phủ. Cộng với chiến thắng liên tiếp của mặt trận khu vực phòng thủ phía đông, đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu mọi người cũng dần dần tan đi. Mọi người tự nhiên càng không có lý do gì để chạy về phía Quang Hải Tiên Thành Lạc Hậu. Như vậy Quang Hải Tiên Thành ngoại trừ 10 vạn quân tốt tu sĩ đóng quân ra, tán tu cùng tu sĩ gia tộc thường trú ở đây, ngay cả 30 vạn cũng không tới. So với trong phạm vi thế lực Quảng An phủ tập kết mấy trăm vạn tu sĩ, cùng với Linh Nhật Tiên Thành tụ tập hơn trăm vạn tu sĩ, quả thực chênh lệch rất xa. Thậm chí, ngay cả tán tu tụ tập ở thành quan khu Nam Phòng cũng nhiều hơn số lượng tán tu ở khu Tây Phòng Ngự. Đối với hiện tượng này, Trần Đạo Huyền cũng không nản lòng. Hắn biết rằng tất cả bắt nguồn từ sức mạnh. Bất kể là Trần Gia hay là Trần Đạo Huyền, hắn đều không cho địch nhân sức mạnh như vậy. Bọn họ tự nhiên không dám kéo gia tộc, đặt tất cả tiền cược đặt trên người liên quân khu Tây Phòng. Trở về nơi đóng quân của khu phòng thủ phía Tây. Vừa bước vào đại điện tổng bộ, một vị tu sĩ mặc linh giáp liền bước đi vào như gió. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, vị tu sĩ này hai mắt sáng ngời, chắp tay nói. Thống lĩnh đại nhân, quân phí tháng này nên phát. Nói xong, có chút khẩn trương nhìn Trần Đạo Huyền một cái. Trần Đạo Huyền muốn xây dựng một tiên thành trên đảo Hồng Sam. Lúc trước, trong liên quân Tây Phòng khu có không ít tu sĩ có thái độ phản đối. Chẳng qua bọn họ với tư cách là thuộc hạ của Trần Đạo Huyền, không cách nào cãi lại mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền mà thôi. Bây giờ, lúc trước vấn đề đám tu sĩ kia lo lắng, rốt cục xảy ra. Liên quân khu Tây Phòng đã bắt đầu không phát ra quân lương cho quân tốt. Rồi, ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 295, chuẩn bị nhiều mặt, 1. Kể từ khi Liên minh phòng thủ phía Tây đóng quân trên đảo Hồng Sam, chi tiêu tiền chỉ đơn giản là như nước chảy. Nếu không phải thống soái Liên quân phủ Quảng An Chu Minh Hạo vì lôi kéo Trần Đạo Huyền, cộng thêm Trần Gia cung cấp hỗ trợ hậu cần mạnh mẽ cho tiền tuyến khu phòng ngự phía Đông. Đổi lại là những người khác dám tùy tiện chiếm đoạt quân phí khu vực phòng thủ phía Tây như vậy, đã sớm bị Liên quân phủ Quảng An bắt vì tội tham ô và thẩm nhũng chức vụ. Từ khi đóng quân ở Tây Phòng khu đảo Hồng Sam đến nay, không chỉ kiến tạo một con linh mạch cấp 3 mà còn lấy đảo Hồng Sam làm trung tâm, hơn 10 hòn đảo. Bắt chước Chu Gia, Quảng An phủ Tiên Minh, chế tạo hơn 10 linh mạch cấp 2 để tán tu cùng các tiểu gia tộc khác dùng. Hơn nữa sử dụng linh hư chiến hạm tuần tra. Chỉ riêng chi phí kiến tạo linh mạch này đã cao tới hơn 2.000 vạn linh thạch. Mà đơn đặt hàng pháp khí khổng lồ với Trần Gia, lại tiêu phí mấy trăm vạn linh thạch. Sau đó lại kiến tạo Quang Hải Tiên Thành, lại tốn gần 50 triệu linh thạch của quân phí cho Tây Phòng Khu. Theo lý thuyết, số tiền bỏ ra xây dựng Quang Hải Tiên Thành, lẽ ra phải thuộc sở hữu của Liên quân khu Tây Phòng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Trần Gia lại đưa quyền thu thuế của nó, dưới danh nghĩa phân cho gia tộc mình. Đây là Trần Trụi sử dụng chi phí quân sự làm của riêng. Quân phí dùng riêng cũng thôi, mấu chốt là tiêu tốn như vậy, 80 triệu. Linh thạch quân phí lúc trước đã không còn bao nhiêu. Đừng nói làm thêm chuyện gì khác, ngay cả phát quân cho quân tốt cũng có chút lực bất tòng tâm. Bên trong đại điện của trụ sở khu phòng thủ phía Tây, Trần Đạo Huyền nhìn Lôi Chấn đứng trước mặt mình vẻ mặt khẩn trương. Cười nói. Căng thẳng như vậy làm gì? Trần gia ta ở đảo sông Hồ mấy trăm dặm. Ngoài đảo Hồng Sam, ngươi còn lo lắng cả tộc Trần gia ta chạy trốn hay sao? Hắn lắc đầu. Yên tâm đi, quân lương tháng này ta sẽ thành thật phát. Nói xong, hướng Lôi Chấn phất phất tay. Lôi Chấn nghe vậy, có chút do dự nhìn cấp trên trực tiếp của mình, chắp tay. Chậm rãi rời khỏi đại điện. Nhìn theo Lôi Chấn rời khỏi đại điện, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Tính ra Đạo Xuyên hẳn là sắp trở về. Thiếu tộc trưởng. Một chiếc linh hư chiến hạm từ trên trời giáng xuống. Trần Đạo Sơ phi thân xuống từ trên chiếc linh hư chiến hạm này, nhìn thấy. Trần Đạo Huyền, lúc này khom tay thi lễ. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Đạo Xuyên đã trưởng thành, thành một bộ dáng. Đại nhân này, không khỏi cảm khái muôn vàng. Trần Đạo Xuyên 14 tuổi đã được Trần Tiên Hạ đưa đến cửa hàng phi. Kiếm ở Quảng An phủ rèn luyện, sau đó lại tiếp nhận việc buôn bán pháp khí của toàn bộ tán tu phường thị phủ Quảng An. Cho đến bây giờ Trần Đạo Xuyên đã tròn 20 tuổi. Có thể nói Trần Đạo Huyền từng chút nhìn hắn lớn lên trước mặt. Mình. Giờ phút này nhìn thấy khóe miệng hắn có râu ria, không khỏi sinh lòng cảm. Khái, tu sĩ Trần gia đạo tự bối rốt cục lớn lên. Không chỉ như thế, Trần Đạo Xuyên còn có trung linh căn, mấy năm nay. Dưới sự bồi dưỡng không tận lực của Trần gia, rốt cục cũng đạt tới tu vi luyện. Khí tầng 9. Theo tốc độ này thì chậm 2-3 năm thì 10 năm. Trần Đạo Xuyên chậm nhất ở tuổi 30 có thể trúc cơ thành công, trở thành một tu sĩ trúc cơ kỳ. Nặng nề vỗ vỗ bả vai Trần Đạo Xuyên, Trần Đạo Huyền cảm khái nói. Vất vả rồi. Trần Đạo Xuyên nhìn Trần Đạo Huyền, không tiếng động cười lắc đầu. Đi vào, chúng ta nói chuyện. Vâng, thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Xuyên chấp tay theo Trần Đạo Huyền đi vào trong đại điện. Hai người chia vị mà ngồi, Trần Đạo Huyền tự mình pha cho y một ấm linh. Trà, hai người vừa uống vừa tán gẫu. Khoảng nửa canh giờ. Trần Đạo Xuyên cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trần Đạo Huyền điều hắn. Về Quang Hải Thành Tiên Thành. So sánh với thị trường pháp khí của tán tu phường thị ở Tiên Thành Phủ. Quảng An. Chuyện Trần Gia làm ở Quang Hải Tiên Thành mới chân chính liên quan đến căn cơ tương lai của Trần Gia. Nhưng mà. Cửa hàng phi kiếm ở tán tu phường thị Quảng An Phủ thì làm. Sao bây giờ? Trần Đạo Xuyên cao mày nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Những năm qua. Cửa hàng Hồng M phi kiếm ở tán tu phường thị Quảng An phủ sớm đã. Không chỉ có hai cửa hàng. Theo lời Trần Đạo Xuyên nói, hiện nay Trần gia ở Quảng An phủ tán tu. Phường thị tổng cộng có 6 cửa hàng. Hoàn toàn bao phủ toàn bộ các khu phố lớn của tán tu phường thị. Các loại phi kiếm trong cửa hàng Hồng M phi kiếm so với lúc trước cũng có biến hóa rất lớn. Trước kia cửa hàng Hồng M phi kiếm cơ hồ chỉ bán xích ảnh phi kiếm. Là một loại cấp 1 hạ phẩm phi kiếm. Nhưng bây giờ, cửa hàng Hồng M Phi Gia không chỉ bán phi kiếm hạ phẩm cấp 1, mà các loại phi kiếm hạ phẩm cấp 1 cũng không còn giới hạn ở một loại xích ảnh phi kiếm. Hơn nữa còn có trung phẩm cấp 1, thậm chí là cấp 1 thượng phẩm phi kiếm cũng có bán ra. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyện.org Chương 296, chuẩn bị nhiều mặt, 2. Tất nhiên, chỉ có số ít tán tu luyện khí kỳ mới có thể mua được cấp 1 thượng phẩm. Phi kiếm. Hơn nữa, bọn họ cho dù trong túi có nhiều hơn 500 linh thạch, cũng là muốn thuê động phủ tốt hơn hoặc là mua linh đan. Mà không phải lựa chọn đổi pháp khí từ cấp 1 hạ phẩm hoặc là cấp 1 trung phẩm thành cấp 1 thượng phẩm. Điều này quá xa xỉ với tán tu luyện khí kỳ. Trầm ngâm một lát. Trần Đạo Huyền ngẩng đầu nói. Hiện tại cửa hàng phi kiếm ở tán tu phường thị Quảng An Phủ, ngoại trừ. Ngươi ra thì do ai quản lý? Ngụy Tứ Hải, Ngụy Tiền Bối. Là hắn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, hắn còn nhớ rõ vị chủ quán lúc trước gặp phải. Trong lần đầu tiên đi tới Quảng An Phủ Tiên Thành. Lần trước hắn ở trong cửa hàng Hồng M phi kiếm còn gặp qua đối phương. Không nghĩ tới bây giờ lão lại trở thành người đứng thứ hai cửa hàng Hồng M phi kiếm ở tán tu phường thị Quảng An. Nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng là bình thường. Lúc trước, Ngụy Tứ Hải gia nhập cửa hàng Hồng M phi kiếm. Cửa hàng Hồng M phi kiếm mới mở chi nhánh đầu tiên không lâu, trong cửa hàng chỉ có Trần Tiên Hạ cùng Trần Đạo Xuyên, hiện tại Trần gia đã mở 6 chi nhánh ở Quảng An Phủ. Tất nhiên địa vị lên thuyền, trở thành người cũ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Theo ngươi, cách làm người của Ngụy Tứ Hải như thế nào? Nghe vậy. Trong lòng Trần Đạo Xuyên hơi rùng mình, y nhìn ra nội hàm của những lời này của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền muốn một Ngụy Tứ Hải thay mặt Trần gia ở Quảng An Phủ. tán tu phường thị pháp khí buôn bán. Ngụy tiền bối làm người trầm ổn, khiêm tốn, tương đối đáng tin chỉ là. Trần Đạo Xuyên nói ra lo lắng của mình. Thành thật mà nói. Loại hành vi hoàn toàn khiến người ngoài tiếp nhận sinh ý của gia tộc đều. Vô cùng hiếm thấy ở Vạn Tinh Hải. Bởi vì tu sĩ gia tộc bình thường không có khả năng thiếu nhân thủ, bọn họ có. Thể thuê người ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không giao toàn bộ việc làm ăn trong. Một tòa tiên thành cho người ngoài xử lý. Nếu Ngụy Tứ Hải cuốn tiền chạy trốn thì làm sao bây giờ? Nếu lão tìm mọi cách nâng cao giá phi kiếm, Thẩm Nhũng thì làm sao bây giờ? Có rất nhiều vấn đề. Nhưng so với những vấn đề nhỏ này, Trần Đạo Huyền nhìn thấy xa hơn. Nghe Trần Đạo Xuyên lo lắng. Hắn giải thích. Cửa hàng Hồng M phi kiếm đích xác từng là trụ cột thu nhập của Trần gia. Ta, nhưng hiện tại nó không còn nữa. Bất kể là sinh ý đan dược hay là pháp. Khí của chúng ta cùng Quảng An Phủ Liên Quân, đều vượt xa doanh thu của cửa. Hàng Hồng Âm phi kiếm. Trần Đạo Huyền dừng một chút. Ngoài ra, Trần gia ta hiện nay căn cơ quan trọng nhất là Quan Hải Tiên. Thành, chỉ có kinh doanh tòa tiên thành này rực rỡ, Trần gia ta mới có thể chân. Chính có được nội tình của một đại gia tộc. So với làm ăn ở tiên thành của người khác, thu hoạch sao lớn bằng độc. Quyền kinh doanh một tiên thành. Trần gia chỉ cần kinh doanh Quan Hải Tiên thành hưng thịnh lên, cái gì cũng. Không nói, chỉ riêng thuế của tòa tiên thành này cũng đủ để cho Trần gia béo. Chảy dầu. Tại sao Chu gia lại có tiền như vậy? Tuyệt đối không chỉ dựa vào các sản nghiệp của Chu gia, mà còn mấu chốt. Chính là bọn họ có được một tòa tiên thành khổng lồ đứng đầu toàn bộ Thương Châu, tiên thành phủ Quảng An. Quảng An Tiên Minh xây dựng Linh Nhật tiên thành cũng chính là vì Dương gia cùng với các gia tộc khác trong phủ Quảng An, nhìn thấy một khối lợi ích khổng lồ nhất Quảng An phủ bị Chu gia độc chiếm, trong lòng không cam lòng, lúc này mới thành lập liên minh này. Chuyện này nếu Quảng An Tiên Minh có thể làm, Trần gia hắn vì sao không thể làm? Nếu không có thi triều đảo Liên Hoa, Trần Đạo Huyền thật đúng là không dám đưa ra quyết định này nhanh như vậy. Nhưng hiện tại, thi triều đảo Liên Hoa bộc phát, Chu gia vì bảo đảm nội bộ Quảng An phủ an ổn định, mọi người nhất trí đối ngoại nhất định phải thỏa hiệp, cùng nhượng bộ một bộ phận lợi ích. À, cái gọi là phân chia năm khu phòng ngự lớn, không bằng nói là phân chia phạm vi lợi ích của phủ Quảng An. Khu phòng ngự phía tây của phủ Quảng An chính là phạm vi thế lực của Trần gia tương lai. Trần gia hắn kiến tạo một tòa tiên thành mới trên địa bàn của mình có gì không thể. Đương nhiên kiến tạo tiên thành là một chuyện, có thể phát triển tòa tiên thành này hay không lại là một chuyện khác. Linh Nhật tiên thành khai cuộc không tệ, đó cũng là linh mạch mà Dương Linh Uyên tiên phong, vì tán tu kiến tạo mở linh điền, trồng linh dược xoay quanh tòa tiên thành này. Nhưng rất nhanh, hành động này đã bị Chu gia bắt chước. Bây giờ lại bị Trần Đạo Huyền bắt chước. Ở phương diện này Trần gia hắn không có bất kỳ ưu thế gì đáng nói, ngược lại bởi vì nguyên nhân đi phía sau người khác, lạc hậu. Hơn nữa Trần gia cũng bởi vì kiến tạo Quan Hải Tiên thành gặp phải khốn. Cảnh tương tự như Quảng An Tiên Minh lúc trước, vốn lưu động không đủ. Cũng chính là vấn đề linh thạch không đủ. Phải biết rằng, hắn còn chưa có mạnh mẽ nâng đỡ tán tu, mở ra hơn 10. Linh mạch cấp 2. Nếu như vậy còn phải chuẩn bị một khoản linh thạch khổng lồ hơn làm dùng để lưu thông mới được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 297, Linh Thạch Tệ, 1. Để Ngụy Đạo Hữu đến quản lý sản nghiệp phi kiếm của Trần gia ta ở tán tu. Phường thị Quảng An Phủ, sẽ là một lần thử nghiệm trên con đường phát triển. Sau này của Trần gia ta. Trần gia ta bây giờ phúc tự bối còn trẻ, đạo tự tu sĩ lại. Số lượng không đủ, chỉ có lớn mật thử chọn ngoại nhân, mới phù hợp với tình. Hình tộc Trần gia ta phát triển nhanh chóng. Trần Đạo Huyền chậm rãi phân tích. Đối với các vấn đề cũng tiền chạy hay Thẩm Nhũng mà ngươi lo lắng về các khoản thanh toán, chỉ cần thiết lập một hệ thống bồi thường khuyến khích và một hệ thống quản lý tài chính nghiêm ngặt là có thể ngăn chặn điều này xảy ra. Đương nhiên, chúng ta dù sao cũng không biết rõ người khác, có lúc nhìn. Nhầm, nhưng điểm tổn thất này đối với Trần gia ta, hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Thậm chí Trần gia chúng ta có thể hứa hẹn tương lai những tu sĩ có công phục vụ Trần gia ta đến một năm nhất định, Trần gia ta có thể giúp hắn mở ra tu tiên gia tộc mới, lấy làm phương thức gia tộc phụ thuộc Trần gia ta. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Xuyên sáng ngời. Nếu nói nguyện vọng lớn nhất của tán tu là cái gì, xếp hạng thứ nhất. Định là đắc đạo thành tiên. Chỉ có điều. Bất kể là tông môn gia tộc tu sĩ hay là tán tu, trong lòng đều rõ ràng giới này. Đã mấy chục vạn năm không có người phi thăng thượng giới. Thành tiên chi đạo cơ hồ sắp trở thành một truyền thuyết hư vô mờ ảo rồi. Ít nhất là một giấc mơ không thể chạm tới của tán tu. Mà giúp bọn họ sáng tạo tu tiên gia tộc, tự mình trở thành lão tổ gia tộc nhìn. Hậu đại của mình lớn lên, đối với một tán tu vô vọng tiên đồ, có thể nói là chuyện hấp dẫn lớn nhất. Nhưng đáng tiếc là hầu hết các tán tu đều không có cơ hội và vốn liếng này. Khai sáng một tu tiên gia tộc, cho dù là gia tộc luyện khí nhỏ nhất, tài lữ. Pháp địa thiếu một cái cũng không thể. Tán tu bình thường nào có nhiều tiền như vậy? Tán tu có thể mở ra một gia tộc tu tiên, chắc chắn là nhân vật thổ hào trong tán tu. Hiện tại Trần gia, đại tộc. Quảng An phủ nguyện ý trợ giúp tán tu mở tu tiên gia tộc, thậm chí nguyện ý thu gia tộc bọn họ làm tiểu đệ, đối với tán tu. Quả thực là chuyện tốt trên trời rớt xuống. Có thể. Trần Đạo Xuyên hai mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu. Nếu là lấy tương lai trợ giúp tán tu mở ra tu tiên gia tộc làm điều kiện, tin. Tưởng không có bất kỳ một tán tu nào có thể cự tuyệt loại hấp dẫn này, khẳng. Định sẽ dốc hết toàn lực vì Trần gia ta dốc sức. Nói xong vấn đề cửa hàng pháp khí ở tán tu phường thị Quảng An Phủ. Trần Đạo Huyền mới quay lại vấn đề chính. Hắn dặn dò. Đạo Xuyên, Trần gia chúng ta sẽ phát hành loại tiền tệ này ở Quang Hải. Tiên Thành. Ý nghĩa sâu xa tuyệt đối không thể đi nhầm một bước, nếu không. Đối với Trần gia ta sẽ là cảnh vạn kiếp bất phục. Nghe Trần Đạo Huyền nói chuyện này nghiêm trọng như vậy. Trần Đạo Xuyên nghiêm túc gật đầu nói. Thiếu tộc trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định trông coi cái trường bình. Ngân hàng trung ương mà ngươi nói, xem xét kỹ sẽ không xảy ra bất cứ chuyện. Gì ngoài ý muốn. Mặc dù được Trần Đạo Xuyên bảo đảm như vậy, nhưng trong lòng Trần Đạo. Huyền hiểu rõ Trần Đạo Xuyên đối với cơ chế hoạt động của ngân hàng không? Biết gì, hắn nhất định phải chỉ điểm ở một bên mới được. Kỳ thật năm đó khi sử dụng linh thạch, Trần Đạo Huyền đã có cảm xúc sâu. Sắc coi linh thạch là tiền tệ thật sự là một chuyện cực kỳ bất tiện. Cũng may tán tu còn có túi trữ vật, hơn nữa trong túi tán tu ngượng ngùng. Bình thường không có bao nhiêu linh thạch, không thể hiểu được phiền não linh. Thạch quá nhiều, túi trữ vật không chứa được. Nhưng rất nhiều tu sĩ gia tộc, phỏng chừng có loại kinh nghiệm đau đớn. Này! Tỷ như 80 triệu linh thạch quân phí do Liên quân Quảng An phủ phân. Bổ cho Liên quân Tây phòng khu, phải vận dụng 10 chiếc linh hư chiến hạm. Đến vận chuyển. 8.000 vạn linh thạch, nếu chất đống trên mặt đất, có khi cao như một ngọn núi nhỏ. Trên đời này không có bất kỳ túi trữ vật nào có thể chứa nhiều linh thạch. Như vậy. Kỳ thật khi đó trong lòng Trần Đạo Huyền liền nảy sinh ý tưởng dùng một loại tiền tệ thay thế linh thạch. Chẳng qua khi đó thực lực Trần gia nhỏ yếu. Phạm vi thế lực chỉ giới hạn ở sông Hồ Đảo, tu sĩ trong tộc chỉ có 11 người. Muốn nói làm cái gì linh thạch tệ thay thế linh thạch để giao dịch lưu thông. Đừng nói người ngoài cười rụng răng, tu sĩ Trần gia chính mình nghe được. Phỏng chừng đều muốn bật cười. Trần Đạo Huyền biết việc phát hành một loại tiền tệ tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Trước hết, đồng tiền này phải có vật đảm bảo. Trong kiếp trước, tiền tệ được phát hành đầu tiên là vàng, vàng cũng làm tài sản đảm bảo. Cũng là hệ thống trao đổi. Hệ thống này được chia thành 3 giai đoạn, hoặc 3 hình thức tiền xu vàng. Hệ thống bản vị khối vàng, hệ thống bản vị trao đổi vàng. Ngay cả đồng USD của kiếp trước, đã được sử dụng trong một thời gian dài. Cũng dựa trên hệ thống gốc là bản vị khối vàng. Ta tu tiên tại gia tộc. audiotruyện.org. Chương 298, Linh Thạch Tệ, 2. Nhưng sau đó, với sự phát triển không ngừng của năng suất và vật chất, hệ thống tiền tệ đã không thể thích ứng với năng suất phát triển nhanh chóng. Hiệu suất là sản xuất quá nhiều sản phẩm và quá ít vàng cho nên không đủ để phát hành tiền tệ. Nếu phát hành một lượng tiền tệ quá mức khổng lồ để thích ứng với sự phát triển của năng suất, điều này chắc chắn sẽ phải đối mặt với rủi ro chuyển đổi vàng. Đó là, một nhóm người cầm tiền muốn nhận vàng sẽ thấy rằng không có vàng để đổi. Điều này chắc chắn là một điều cực kỳ nguy hiểm, sẽ gây ra một cú đánh vào tín dụng tiền tệ. Phát triển xã hội đến giai đoạn này cũng có nghĩa là hệ thống tiền tệ vàng dần dần suy giảm. Đến việc phát hành tiền tệ, xã hội hiện đại không còn lấy một số loại hiện vật làm tài sản bảo đảm, mà trở thành tài sản bảo đảm hư vô, cũng là tín dụng quốc gia. Tất nhiên, Trần gia nếu lấy tín dụng gia tộc làm tài sản bảo đảm để phát hành một loại tiền tệ, phỏng chừng sẽ bị phủ quản an phun nước bọt. Trần Đạo Huyền vẫn tự hiểu được điểm đó. Nếu không thể dùng tín dụng làm tài sản bảo đảm để phát hành tiền tệ, thì chỉ có lựa chọn sử dụng linh thạch mà mọi người rất đồng ý để làm cơ sở định giá. Ngay cả như vậy, muốn để cho tán tu Quang Hải Tiên thành cùng tu sĩ gia tộc tiếp nhận một loại tiền tệ, Trần Đạo Huyền còn phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Ngoại trừ các đối tượng chấp nhận tiền tệ, một khó khăn khác là tiền. Trong kiếp trước, hầu hết các quốc gia phát hành tiền giấy. Chất lượng tiền tệ được sản xuất khác nhau tùy thuộc vào các phương tiện chống hàng giả của quốc gia. Phương tiện chống hàng giả tiền tệ xuất sắc thì độ khó làm giả rất cao. Và một số tiền tệ, tùy tiện gọi một nhà máy in ấn có thể làm tốt hơn. Trần gia phát hành loại tiền tệ này, phải có đặc tính khó giả mạo và dễ phát hành mới được. Nó không phải là một điều đơn giản. Hoặc hai yêu cầu này có một số mâu thuẫn. Khó giả mạo có nghĩa là mô phỏng tiền tệ khó khăn và dễ dàng phát hành có nghĩa là sản xuất nhanh chóng. Muốn giải quyết mâu thuẫn này phải có kỹ thuật đúc tiền cao siêu mới được. Và câu hỏi hóc búa này chính là nhiệm vụ đầu tiên mà Trần Đạo Huyền giao cho Trần Đạo Sơ thành lập viện nghiên cứu pháp khí đảo sông Hồ. Một đạo độn quang xẹt qua bầu trời đáp xuống linh mạch sông Hồ đảo. Trước mắt, một tòa nhà đặc biệt xuất hiện trước mặt Trần Đạo Xuyên. Tấm biển của tòa nhà viết một vài từ lớn của viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình. Đối với danh từ mới của thiếu tộc trưởng được xuất hiện liên tục, Trần Đạo Xuyên cơ bản đã miễn dịch rồi. Hoặc không phải là miễn dịch, mà là giáo dục mà Trần Đạo Sơ, Trần Đạo Xuyên nhận được từ nhỏ, chính là giáo dục từ khi vỡ lòng. Những danh từ mới này họ đã tiếp xúc từ khi còn nhỏ. Sau khi lớn lên nhìn thấy những cách gọi hoàn toàn khác với ngoại giới, cảm giác có chút quái dị. Điều này, những tu sĩ phúc tự đã nhận được sự giáo dục này từ khi còn nhỏ là như vậy. Ở một mức độ nào đó, tầm nhìn của họ gần hơn với con cái của Trần Đạo Huyền kiếp trước. Là đây. Trần Đạo Huyền cười với Trần Đạo Xuyên nói. Đi thôi. Thiếu tộc trưởng, mời ngài. Trần Đạo Xuyên làm ra một cái cử chỉ mời. Trần Đạo Huyền gật gật đầu nhấc chân đi về phía bên trong viện nghiên cứu pháp khí, Trần Đạo Xuyên theo sát phía sau. Phong cách xây dựng bên ngoài của viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình rất cổ xưa. Rất giống nhau cấu tạo của tiên gia đại điện truyền thống của Vạn Tinh Hải. Nhưng bên trong lại hoàn toàn bất đồng. Bị Trần Đạo Sơ chia thành từng phòng thí nghiệm nhỏ. Không sai, chính là loại phòng thí nghiệm địa hỏa mà Trần Đạo Huyền xây dựng ở núi Xích Đồng năm đó. Chỉ có điều, phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình hầu như đều trống rỗng. Nghĩ đến lấy tuổi tác cùng trình độ luyện khí của tu sĩ phúc tự Trần gia, còn chưa thể một mình chấp chưởng một phòng thí nghiệm. Ngay cả khi tài năng luyện khí của họ đã được gia trì bởi Trần Đạo Huyền. Bây giờ, Trần gia ngoại trừ Trần Đạo Huyền ra, cũng chỉ có một mệnh Trần Đạo Sơ. Dưới sự gia trì của Trần Đạo Huyền mới có ngộ tính và năng lực này có thể sáng tạo ra pháp khí mới,

Những tài nguyên này nếu là giao dịch số lượng lớn đều là sử dụng linh thạch mua. Giao dịch nhỏ giữa phàm nhân còn có thể sử dụng vàng bạc đồng và các loại tiền tệ khác làm thanh toán, nhưng giao dịch số lượng lớn giữa các tu sĩ sẽ không đồng ý với ba loại tiền kim loại này. Chu gia vì nuôi sống mấy chục triệu dân trong bản tộc, vẫn dựa vào lương thực mà các tán tu phủ quản an thúc đẩy nô lệ trồng trọt. Mua những loại lương thực này thanh toán tiền tệ chính là linh thạch. Đám tán tu không có khả năng vì chút vàng bạc mà vô duyên vô cớ trồng lương thực cho Chu gia. Kim ngân đồng là kim loại phàm nhân dùng, đối với tu sĩ lại không có bất kỳ tác dụng gì. Vì vậy, nếu là luyện chế 13 loại tiền tệ lượng lớn, cần thời gian có lẽ sẽ tăng gấp mấy lần. Chẳng qua Trần Đạo Huyền chờ không kịp, hắn phải phái thêm người. Hắn sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch thay thế tiền tệ của mình vào cuối tháng. Này! Những người học kinh tế đều biết. Sự phát triển của tiền tệ cũng được chia theo giai đoạn. Từ quan điểm địa lý, tiền tệ có thể được chia thành thí điểm, khu vực và cuối cùng là phổ cập đầy đủ. Từ quan điểm của quá trình quốc tế hóa có thể được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là thực hiện cán cân thanh toán theo các dự án thường xuyên để thực hiện chuyển đổi tự do. Trần Đạo Huyền kiếp trước nhân dân tệ vừa hoàn thành giai đoạn này. Đơn giản mà nói chính là linh thạch tệ tương lai sẽ thực hiện tự do trao đổi thương nghiệp giữa các thế lực lớn trong Quảng An Phủ. Và đó là bước đầu tiên trong quá trình tiền tệ. Nếu thật sự có một ngày, Trần Đạo Huyền phát hành linh thạch tệ hoàn toàn, thay thế linh thạch trở thành đồng tiền duy nhất lưu thông trong giới này. Điều đó cũng có nghĩa là hắn ấy thống nhất tất cả mọi thứ trong tu tiên giới. Cho dù đó là kinh tế, quân sự, văn hóa, tất cả phải sự thống nhất để có thể đạt được hiệu quả này. Những gì Trần Đạo Huyền phải làm bây giờ là đặt tiền thí điểm đơn giản nhất này cho bất kỳ chính phủ có chủ quyền nào. Cũng chính là sử dụng linh thạch tệ bên trong Quan Hải Tiên Thành. Muốn làm điều này, vật tiếp nhận, bảo đảm tiền tệ, bảo đảm vũ lực, thế lực các đại gia tộc trong Tiên Thành Phủ Quảng An cùng với Liên Quân Tây Phòng Khu phối hợp là không thể thiếu. Bây giờ có vẻ Trần Đạo Huyền đã giải quyết được hai vấn đề. Vật nhận và đảm bảo tiền tệ. Tiếp theo, hắn còn muốn cho các đại gia tộc Quảng An Phủ phối hợp với hắn thực hiện kế hoạch này. Nhưng trước đó, hắn phải hoàn toàn thu phục Liên Quân Tây Phòng Khu, biến liên quân này ở một mức độ nào đó thành tư quân của hắn. Trên thực tế, Trần Đạo Huyền ngay từ khi thành lập Liên Quân Tây Phòng Khu đã có dự mưu tiến hành kế hoạch này. Bởi vì miễn là người hữu tâm sẽ để ý, tu sĩ gia tộc cao tầng bên trong Liên Quân Tây Phòng Khu rất ít. Thuộc hạ trực thuộc Trần Đạo Huyền tổng cộng có 10 vạn tốt trưởng. Trong đó chỉ có hai vị tu sĩ gia tộc theo thứ tự là Chu Gia Chu Mộ Thành cùng Vệ Gia Vệ Lập Đạo. Những người còn lại tất cả đều là tu sĩ trúc cơ xuất thân tán tu. Sở dĩ chọn nhiều tán tu làm vạn tốt trưởng của Liên Quân Tây Phòng Khu, chính là Trần Đạo Huyền muốn hoàn toàn thu phục chi quân đội này, biến nó thành một chi quân đội tư nhân của Trần Gia hắn. Trần Đạo Huyền hiện tại mặc dù là thống lĩnh Liên Quân Tây Phòng Khu, nhưng dựa vào thực lực và tiềm lực của bản thân hắn, cũng không phải thế lực Trần Gia thật sự cường đại cỡ nào. Những người khác không nói, người mà Trần Gia có thể sử dụng lại rất ít. Ngoại trừ lác đác 10 tu sĩ đạo tự bối, tu sĩ phúc tự bối đều chưa trưởng thành, căn bản không có khả năng trấn thủ một phương. Giống như Trần Đạo Huyền nói, vì sự phát triển nhanh chóng của Trần Gia, việc cho phép người ngoài quy mô lớn là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng sử dụng người ngoài cũng có cần chú ý. Đó chính là chỉ có thể sử dụng tán tu, tuyệt đối không sử dụng tu sĩ gia tộc. Bởi vì đối với tu sĩ gia tộc thì trọng yếu nhất vẫn là gia tộc của hắn. Điểm này, ở một mức độ nào đó, Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Trần Gia có điểm tương tự kinh người.